Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 68 cửu biệt trùng phùng bạo lá gan canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, tham gia xong buổi họp báo về sau, Dương Dương, Kaka cùng Messi ba người lại ngựa không dừng vó tại nhân viên công tác cùng đi. Có mặt công khai hoạt động. Cùng hiện trường tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tiến hành hỗ động. Ngoại trừ ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người ứng cử bên ngoài. Còn có còn lại thu hoạch được đề danh cầu thủ. Gây nên Dương Dương chú ý chính là World Youth Championship hai tên tốt nhất cầu thủ. Theo thứ tự là U21 World Youth Championship tốt nhất cầu thủ Aguero. Cùng U17 World Youth Championship. Tốt nhất cầu thủ Toni Kroos. Aguero hiệu lực tại La Liga Atletico Madrid. Trước mắt đã trúng tuyển Argentina đội tuyển quốc gia. Biểu hiện cũng là hết sức xuất sắc. Niên kỷ rất nhỏ. Được vinh dự là châu Âu giới bóng đá công nhận thiên tài tân tú. Mà lại hắn cùng Maradona cao không sai biệt cho lắm. Toni Kroos là bóng đá Đức viên. Hiệu lực tại Bayern Munich. Nhưng bị thuê đến Leverkusen, là nước Đức thế hệ tuổi trẻ cầu thủ bên trong người nổi bật. Hắn tại U17 World Youth Championship bên trong đánh vào 5 cái cầu cùng 4 lần trợ công. Biểu hiện được tương đương chói mắt, Dương Dương ba người sớm nhất đi vào hiện trường. Bọn hắn đồng thời cũng là hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Mà Dương Dương cũng chú ý tới một cái thú vị hiện tượng. Messi vẫn luôn mang theo Aguero tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Trước đó nghe Mascherano nói, hai người bọn họ bản thân liền là quốc thanh đội cùng đội tuyển quốc gia bạn thân. Messi hiển nhiên cũng là cố ý dìu dắt Aguero. Kaka thì là càng nhiều cùng Pele đợi cùng một chỗ. Cầu vương đêm nay tướng lĩnh lấy FIFA chủ tịch thưởng. Ngoài ra còn có đến từ Brazil bãi cát thế giới bóng đá chén tốt nhất cầu thủ Blue. Bọn hắn càng nhiều là tụ cùng một chỗ. Brazil nhân tài đông đúc. Tại FIFA trao giải đại hội trên sân khấu. Chưa hề đều không thiếu thốn thân ảnh của bọn hắn. Mà Dương Dương thì là lưu ý đến. Hiệu lực tại nước Đức Bayern Munich Toni Kroos có vẻ hơi cô đơn. Hắn đối tên này cầu thủ cũng không hiểu rõ. Nhưng cũng tương đối quen thuộc, bởi vì tại bóng đá quản lý trò chơi này bên trong, Dương Dương thích nhất chính là đống nghé con. Toni Kroos chính là hắn rất bình thường thích nhất danh thiên tài nghé con. Thế là, Dương Dương liền cười đi qua cùng hắn trò chuyện. Toni Kroos tuổi không lớn lắm, mặc dù là nước Đức trong nước có chút danh tiếng thiên tài. Nhưng tại thế giới bóng đá lại không có bao nhiêu lực ảnh hưởng cùng chú ý độ. Mà khi Dương Dương chủ động đến tìm hắn nói chuyện lúc. Vị này nước Đức giữa trận có chút thụ sủng nhược kinh. Theo Ronaldinho trượt, Dương Dương đã bắt đầu dần dần thay vào đó. Trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Đồng thời cũng năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 lôi cuốn. Càng là Toni Kroos trước đó chỉ ở truyền thông cùng trên TV nhìn thấy cự tinh nhân vật. Trái lại chính hắn, bất quá là mới ra đời tiểu tướng. Giống hắn loại này hình cầu thủ trẻ, hàng năm đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Nhưng chân chính có thể đạt đến ngoại giới mong muốn độ cao. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, đường Dương Dương đi tới cùng hắn nói chuyện lúc. Tên này nước Đức tân tú nhiều ít vẫn là có chút câu nệ. Chính Dương Dương cũng là người mới tới. Thật giống như hắn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Ronaldinho thời điểm. Hắn có thể lý giải Toni Kroos tâm tình. Thế là tận lực tìm một chút cộng đồng chủ đề. Rất nhanh liền trò chuyện. Ký giả truyền thông vẫn luôn đuổi theo Dương Dương không thả. Mà Dương Dương cũng lôi kéo Toni Kroos cùng một chỗ chụp mấy bức ảnh chụp. Mãi cho đến Kaka cùng Pele đi tới. Hắn mới mỉm cười rời đi mục tiêu. Toni Kroos nhìn thấy Kaka cùng Pele. Tự nhiên lại là một fan câu nệ. P Pele tại đi vào Zurich trước đó, công khai tại truyền thông bên trên ủng hộ Kaká, nhưng Dương Dương cảm thấy đây là nhân chi thường tình, bởi vì bọn hắn đều là Brazil người. Pele có lý do gì không ủng hộ Kaká, ngược lại ủng hộ Dương Dương? Lại nói, Pele đối Kaká ủng hộ, bản thân không phải liền là đối Dương Dương ủng hộ lớn nhất. Cho nên, Dương Dương nhìn thấy Pele thời điểm, không hề đề cập tới còn lại, thái độ cũng là phi thường cung kính, coi Pele là mình sùng bái tiền bối thần tượng cùng người ủng hộ đối đãi giống nhau. Cái này ngược lại là để Pele có chút không giải thích được. Hắn nguyên bản chủ động đi lên tìm Dương Dương, chính là hy vọng hóa giải một chút trước đó tin tức truyền thông sự tình. Thật không nghĩ đến Dương Dương không những không có nửa điểm sinh khí dấu hiệu, ngược lại nhiệt tình đến không tưởng nổi. Đây là có chuyện gì? Pele không rõ ràng cho lắm. Kaká thì là đem cái này hiểu thành Dương Dương tha thứ rộng lượng. Trong lòng đối Dương Dương càng là khâm phục. Từ công khai hoạt động hiện trường rời đi về sau, Dương Dương quay trở về khách sạn. Lúc này, không chỉ có Zera cùng Karen tới, Ibrahimovic thì là một người tới. Hai huynh đệ rất lâu không gặp mặt, cửu biệt trùng phùng, dùng sức ôm cùng một chỗ. Tiểu tử ngươi ngược lại là có thể a, so ta sớm hơn cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ibrahimovic cười ha ha lấy cho Dương Dương một quyền, cũng không có dùng quá sức, nhưng Dương Dương lại giả trang ra một bộ bị thương rất nặng biểu lộ. Đúng thế, ta trước đó đều là bị ngươi liên lụy, biết không, nếu không có ngươi, ta tối thiểu sớm một năm cầm tới những này vinh dự. Dương Dương ngược lại là trung thực không, khách khí đả kích đối phương. Ai cũng biết, hai người trên thực tế chỉ coi một năm đồng đội. Ibrahimovic vừa bực mình vừa buồn cười, kém chút lại cho hắn một quyền. Zera ở một bên nhìn thấy hai người vừa thấy mặt liền chơi đùa, trong lòng rất là cảm khái. Dương Dương gia nhập liên minh Liverpool hơn một năm, nhưng xưa nay không có gặp hắn với ai như vậy chơi đùa qua. Từ đó cũng không khó coi ra, Dương Dương cùng Liverpool cầu thủ tình cảm mặc dù rất tốt, nhưng thủy chung vẫn là không bằng Ibrahimovic. Hai người bọn hắn đến cùng đều là năm đó từ Ajax cùng nhau xuất đạo tiểu tướng. Loại kinh nghiệm này là còn lại cầu thủ không cách nào tương đối. Helena đâu? Dương Dương quan tâm hỏi. Ibra uốn vai, lão đại có chút cảm mạo, nàng để ở nhà chiếu cố hài tử, mà lại nàng lại mang thai, ta không có để nàng tới. Dương Dương ồ một tiếng. Ibra hiện tại chỉ có một đứa bé, nhưng trong bụng lại mang thai một cái, nhắc tới cũng là có ý tứ. Ibrahimovic ngày bình thường nhìn tùy tiện, không có nửa điểm đứng đắn, thậm chí có đôi khi nói chuyện làm việc cũng là rất ngông cuồng. Nhưng tại đối đãi tình cảm bên trên, hắn lại là phi thường chăm chỉ. Cùng với Helena lâu như vậy, hắn chưa hề không có cùng những nữ nhân khác truyền ra qua bất luận cái gì chuyện xấu. Điểm này là phi thường không dễ dàng. Mà lại, Helena trọn vẹn so với hắn lớn 11 tuổi. Tối nay là những ngày an nhàn của ngươi, ta là vô luận như thế nào đều nhất định phải tới. Ibrahimovic 10 phần chắc chắn nói. Dương Dương cảm nhận được Ibra tình nghĩa, cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Năm đó từ Ajax ra cái này một nhóm người bên trong, hắn cùng Ibrahimovic cùng Vermaelen là tối hợp, cùng Schneider thì là nhất có ăn ý, phối hợp đến lâu nhất, mà đến bây giờ có tư cách tới tham gia trận này thịnh sẽ cũng chỉ có hắn cùng Ibra hai người. Schneider cùng Van de Vaart mặc dù đều là hiệu lực tại Real Madrid, nhưng đều còn chưa có tư cách được mời tham gia. Mặc dù đây đã là Dương Dương lần thứ hai mang theo Tô Diệp tham gia FIFA trao giải đại hội, nhưng khi hắn mở cửa xe, đem Tô Diệp nghênh lúc xuống xe, toàn trường tất cả ký giả truyền thông cùng fan bóng đá kinh diễm không chút nào kém cỏi hơn năm ngoái. một bộ lễ phục màu trắng hiển thị rõ Tô Diệp linh lung tư thái cùng khí chất thanh nhã. Mà có năm ngoái kinh nghiệm về sau, năm nay nàng kéo Dương Dương tay, một đường mang theo thản nhiên cười ý, sóng vai đi tại trên thảm đỏ, đã lộ ra tươi mát thoát tục, lại là như vậy tự nhiên hào phóng. Hai người có thể nói là trai tài gái sắc, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều là đưa cho nhiệt liệt nhất phản ứng. Ai cũng biết, đêm nay Dương Dương rất có thể sẽ là lớn nhất bên thắng. Đi theo niên khác biệt chính là, năm nay thảm đỏ Khâu là cự tuyệt tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Cùng fan bóng đá ký tên chụp ảnh chung, bởi vì lúc trước liền đã an bài công khai hoạt động. Cho nên năm nay thảm đỏ đi được rất nhanh, thậm chí liền ngay cả cửa chính phỏng vấn đều hủy bỏ. Nhưng đi vào hiện trường ký giả truyền thông lại rõ ràng muốn so những năm qua càng nhiều. Đủ thấy tại FIFA đại lực thôi thúc dưới, trận này thịnh hội đang không ngừng tăng lên sức ảnh hưởng của mình cùng nổi tiếng. Hấp dẫn lấy đến từ toàn các nơi trên thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Cho nên, có truyền thông cho rằng, FIFA trao giải đại hội có thể nói là giới bóng đá Oscar thường. Dương Dương kéo Tô Diệp tiến vào hội trường, lập tức liền có nhân viên công tác qua tới đón tiếp bọn hắn. Cũng đem bọn hắn dẫn tới hàng trước nhất vị trí. Kaka đã sớm tới, hắn cũng mang đến bạn gái của mình Caroline. Dương Dương trước đó liền từ truyền thông bên trên biết nàng. Gặp mặt sau cũng là khách khí chào hỏi, để Tô Diệp sát bên Caroline ngồi. Mà Dương Dương thì là cùng Kaka ngăn cách, lại đi qua chính là Messi. Hắn tự mình một người tới, hai cái bạn gái nói chuyện, Dương Dương cùng Kaka thì là cúi người, thỉnh thoảng lại trò chuyện. Kaka gần nhất thụ thương, Dương Dương quan tâm tới thương thế của hắn. Cái này cũng là một đại vấn đề, cầu thủ chuyên nghiệp sợ nhất chính là thụ thương, cho nên chính Dương Dương liền 10 phần chú ý. Mà nâng lên thụ thương, Messi cũng cảm thấy hứng thú, bởi vì bản mùa giải cũng nhận qua 2 lần tổn thương. Thậm chí còn bởi vì Messi thụ thương, tại Barcelona cùng Argentina đội tuyển quốc gia dẫn phát qua một trận tranh luận. Đó chính là đến cùng Messi thụ thương là khi còn bé tiêm vào đại lượng chất kích thích sinh trưởng, tạo thành tác dụng phụ. Hay là hắn hiện đang huấn luyện cường độ quá lớn đưa đến. Cơ hồ từ xuất đạo đến bây giờ, Messi vẫn cùng tổn thương bệnh móc nối. Argentina đội tuyển quốc gia đội y áo Melo Agrisdino còn chuyên môn tiến hành đại lượng nghiên cứu. Nhận vì căn bản không có án lệ có thể chứng minh. Vận động viên lại bởi vì tuổi thơ lúc tiêm vào chất kích thích sinh trưởng mà dẫn đến hậu thiên cơ bắp dễ dàng thụ thương. Lời ngầm chính là Messi thụ thương quá nhiều, cùng Barcelona huấn luyện có quan hệ. Đầu mâu trực chỉ Rijkaard. Chuyện này đã từng huyên náo xôn xao, nhưng ở trong hội trường, ba người đương nhiên là không thể nào đi sách. Dương Dương từ xuất đạo đến bây giờ rất ít thụ thương, có cũng là vết thương nhẹ. Kaka cùng Messi đều khiêm tốn thỉnh giáo kinh nghiệm. Đối với cái này, Dương Dương cho rằng cái này cùng cuộc đời mình tự hạn chế ẩm thực quy phạm có quan hệ. Đồng thời còn có hắn tại trong phòng thể hình kiên trì cơ bắp huấn luyện. Vì thế hắn còn đặc địa cho mình phòng tập thể thao cùng Winston Bogart đánh một cái quảng cáo. Hắn coi như không tệ, phi thường chuyên nghiệp. Lão đại của chúng ta trước mấy ngày mới nói với ta, dự định năm nay mùa hạ tập huấn thời điểm, đem hắn mời đến đội bóng bên trong đến, đi theo đội bóng tập huấn chuẩn bị chiến đấu, bởi vì chúng ta bản mùa giải tổn thương bệnh cũng là có chút điểm nhiều. Dương Dương cười nói, Liverpool bản mùa giải tổn thương bệnh không ít, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng biểu hiện. Cho nên Benitez quyết định mời Winston Bogart tham gia sang năm mùa hạ đội bóng tập huấn. Đối với Dương Dương đề nghị, Kaka cùng Messi đều mặt lộ vẻ khó xử. phòng tập thể thao khi giới huấn luyện vẫn luôn là bọn hắn ác mộng. Dù là biết rất rõ ràng kiên trì huấn luyện như thế có lợi cho bọn hắn tránh đi tổn thương bệnh, nhưng bọn hắn vẫn là 10 phần kháng cự. Cái này cùng hút thuốc là một cái đạo lý. Biết rất rõ ràng có hại cho sức khỏe, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là có nhiều người như vậy đi rút. Tại ba người có một câu không có một câu trò chuyện thời điểm, trao giải đại hội cũng chính thức kéo ra màn che. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?